Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Xanh thảm giọt nước. 14 càng. Tuy nhiên mặt mỉm cười, tốc độ bình ổn, nhưng răng bác, nhưng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Mẹ trứng, tình huống như thế nào? Ngả Vi Nhi cùng ngả Lộ Nhi cái kia đối với cực phẩm tỉ muội cũng đã là sinh đôi. Vì cái gì Nhạc Thi Thanh cùng cái kia Nhạc Thi Mạn lại tới tiếp cận một đôi? Ta nôn, còn thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Ta nói là lúc đó tại trên đường cái gặp phải nàng. Nàng làm sao giống nhìn người xa lạ một dạng nhìn ta? Ánh mắt ấy thật là mỗi người một ngả. Chưa bao giờ gặp qua người mới có thể có, mà lại sau đó bàng sao chắc kích mấy lần, nàng cũng đối với ta mà nói không có trả lời. Vốn cho rằng nàng là giả vờ, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, căn bản là mẹ nó là bản sắc diễn xuất a. Nàng không phải lúc đó cái kia nhìn lấy thanh lãnh cao quý, kỳ thực nội tâm xuẩn manh, não tử nước vào sẽ bị hắn nước ấm nấu ếch xanh. Từng bước một tai họa nữ nhân. Nàng là Nhạc Thi Thanh, cái kia gọi là Nhạc Thi Mạn nữ nhân tỉ tỉ. Mà nghe nói cái này gọi Đường Anh nữ nhân lời nói bên trong ý tứ, Nhạc Thi Mạn lại là một vị ngôi sao. Là, không sai. Giang bác lúc này mới nhớ lại, lúc trước hai người cùng một chỗ nhìn pháo hoa thời điểm, hắn chủ động hỏi qua nàng tên. Nhưng nàng lại kinh ngạc biểu thị, ngươi không biết ta, ý là Giang bác cần phải nhận biết nàng. Hoặc là nói cách khác, nàng rất nổi danh, danh khí rất lớn, nếu như là một vị ngôi sao, cái kia đây hết thảy liền đều nói thông được. Nhạc Thi Mạn, không phải Nhạc Thi Thanh, Nhạc Thi Thanh cũng không phải Nhạc Thi Mạn. Tắt chó, lão tử tính sai, còn kém chút. May mắn là hôm nay đem mê vụ thổi tan. Giang bác hơi hơi thở khí. Không phải vậy dựa theo tính toán của hắn, hắn là có khả năng sẽ đối với Nhạc Thi Thanh vị này tiểu thư ký hạ thủ. Bởi vì lúc trước thì tai họa qua, nhưng bây giờ biết Nhạc Thi Thanh không phải ngày đó nữ nhân kia, trong đầu hắn nhất thời thì thanh tỉnh. Cỗ này ý nghĩ tà ác cũng theo đó nhạt không ít. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì có thể giúp ngài sao? Trước quầy, một tên mặc lấy nghề nghiệp chế phục đáng yêu nữ nhân viên cửa hàng lên tiếng đánh gãy Giang bác suy nghĩ. Giang bác tạm thời vứt bỏ tâm lý phức tạp ý nghĩ, đối nàng gật đầu nói, ta có một vị bằng hữu lập tức sinh nhật, muốn mua một sợi dây chuyền làm quà sinh nhật đưa cho nàng. Ngươi có gì tốt đề cử sao? Lúc này Nhạc Thi Thanh cùng đi qua, Đường Anh cũng ôm lấy tay cười một tiếng không cười suýt ở một bên. Nhân viên cửa hàng nghe được Giang bác nói như vậy, bằng vào nàng tiêu thụ kinh nghiệm liền biết cái này đơn sinh ý có rất lớn tỷ lệ làm thành, lập tức nhiệt tình nói, không có vấn đề tiên sinh, bất quá, ngài đến nói cho ta biết trước, ngài muốn cái gì kiểu dáng cùng giá bao nhiêu vị dây chuyền. Giang bác nói, ta đối kiểu dáng không có yêu cầu, chỉ muốn trông tốt là được rồi. Giá vị, kiếm đắt nhất tới đi. Ếch, đắt nhất tới. Nhân viên cửa hàng giật mình, nhưng cũng không dám khinh thường, liền vội vươn tay chỉ dẫn nói, được rồi, vậy ngài xin theo ta đến bên này. Đi vài bước đường, đi vào một chỗ cao xa xỉ trước quầy, lớn như vậy trong quầy chỉ trưng bày hai đầu từ Tanzanite, làm bảo thạch cùng không màu kim cương chế thành tinh mỹ dây chuyền. Nhân viên cửa hàng chỉ trong quầy hàng giới thiệu nói, sợi dây chuyền này là Chopper châu báu Temptation S hệ liệt dây chuyền, nguyên là Dương Thành một vị trương nữ sĩ ra giá cao vì con gái nàng chế tạo xanh thảm giọt nước. Nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, trương nữ sĩ không có cách nào thanh toán còn sót lại khoản tiền, cho nên sợi dây chuyền này liền lưu tại chúng ta cửa hàng châu báu bên trong. Trước mắt xem như chúng ta trấn điếm chi bảo, Mặt khác, sợi dây chuyền này cùng điện ảnh Diana bên trong, diễn viên chính Naomi Watts chỗ đeo cái kia sợi dây chuyền là một loại kiểu dáng. Nhưng ở chế tác cùng chọn tài liệu phía trên, đều so trong điện ảnh cái kia sợi dây chuyền càng thêm xuất sắc. Bỏ ra 4-5 phần chuông, nhân viên cửa hàng đem cái này đầu này, xanh thảm giọt nước, giới thiệu một lần. Nghe bước cách ngược lại là rất cao, nhưng Giang Bác không quan tâm những thứ này. Trực tiếp hỏi, bao nhiêu tiền? Sợi dây chuyền này trước mắt là tiệm chúng ta bên trong đắt nhất dây chuyền. Giá cả 4 triệu chỉnh, mà lại không có đánh xếp cùng ưu đãi, mới 400 vạn a. Giang Bác nói thầm trong lòng, hắn còn tưởng rằng 500 vạn hướng lên trên đâu, không nghĩ tới mới 400 vạn, thẳng tiện nghi, sau đó liền dự định gật đầu mua lại. 400 vạn đúng không? Sợi dây chuyền này ta muốn, gói lại cho ta đi. Đang lúc này, một mực tại bên cạnh xem trò vui Đường Anh bỗng nhiên lên tiếng nói. Nhân viên cửa hàng giật mình nhìn về phía Đường Anh nói, không có ý tứ, vị nữ sĩ này, sợi dây chuyền này là vị tiên sinh này trước nhìn chúng ngài. Đường Anh mỉm cười nói ra, ta họ Đường, Vương Quốc Hào là trượng phu ta. Ân, nếu như ngươi không biết cái tên này, vậy liền đi đem các ngươi hoàng điếm trưởng gọi tới đi. Ta nhớ nàng hẳn phải biết. Nhân viên cửa hàng chần chờ một chút, nhìn Đường Anh lai lịch không nhỏ dáng vẻ, đối Giang Bác nói câu xin lỗi cùng chờ một lát, liền vội vàng xoay người tiến đến mời điếm trưởng. Nhân viên cửa hàng sau khi đi, Giang Bác nhìn về phía Đường Anh, ngươi cũng cần mua sợi dây chuyền này. Không sai, Đường Anh thản nhiên nói, trên thực tế ta cũng không có nhằm vào các ngươi, sợi dây chuyền này ta sớm tại nửa tháng trước liền đã nhìn chúng, hôm nay tới nơi này chính là định đem nó mua lại a, cho nên các ngươi chớ hiểu lầm. Đương nhiên hiểu lầm cũng không quan trọng, dù sao ta sẽ không để cho các ngươi. Giang Bác cười cười, không có đi truy cứu Đường Anh trong lời nói thật giả. Đối với nữ nhân này, hắn nói thật vẫn còn có chút hảo cảm, không vì cái gì khác, thì vì nàng vừa mới cái kia lời nói điểm ra Nhạc Thi Thanh còn có cái song bào thai muội muội. Nếu như không phải nàng, Giang Bác cảm thấy mình sợ rằng sẽ bị mơ mơ màng màng một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, hắn chả phải cảm tạ nàng. Bất quá, cái này cùng Giang Bác muốn vì này mà đem dây chuyền nhường cho nàng, nhưng lại là hai chuyện khác nhau. Đường Anh coi trọng sợi dây chuyền này, trùng hợp Giang Bác cũng coi trọng, dự định mua nó đến làm quà sinh nhật đưa cho Du Huyền. Cũng không biết nàng sẽ không thích, nhưng mua xuống trước đến lại nói. Nhạc Thi Thanh lập ở bên cạnh lẳng lặng không nói chuyện. Quan trọng Giang Bác cho bằng hữu mua quà sinh nhật, nàng cũng không nhúng vào cái gì miệng. Cũng không lâu lắm, nhân viên cửa hàng liền dẫn một tên phục trang đắc thể trung niên nữ tử đi tới. Trung niên nữ tử nhìn thấy Đường Anh về sau, liền vội vàng tiến lên hô, Đường nữ sĩ, ngài làm sao tới trong điếm? Trước khi đến làm sao đều không nói thông báo ta một chút a? Chỉ là đến mua kiện đồ trang sức, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đường Anh nói ra, hoàng điếm trưởng, đầu này xanh thảm giọt nước ta dự định mua. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta cái này cũng làm người ta cho ngài bọc lại. Hoàng điếm trưởng cười nói, điếm trưởng, vị tiên sinh này cũng muốn đầu này xanh thảm giọt nước. Tên kia đáng yêu cửa hàng nhỏ viên thấp giọng nhắc nhở. Hoàng điếm trưởng nghe vậy nhẹ nhàng khuyết nàng liếc một chút. Trong lòng tự nhủ, cô nương này chuyện gì xảy ra? Một chút ánh mắt sức lực đều không có. Không biết trước mắt vị này là người nào không? Vương Quốc Hào tiểu kiều thê a. Vương Quốc Hào đây chính là các nàng người lãnh đạo trực tiếp. Quản lý toàn bộ Tây Nam khu vực 5 nhà chó pớt châu báu cửa hàng và mấy chục nhà cửa hàng phụ. Tiệm này làm chó pớt tại Tây Nam khu vực lớn nhất cửa hàng. vương quốc hào thế nhưng là thường xuyên đến thị sát. Trên một đời điếm trưởng cũng là bởi vì chọc tới vương quốc hào. Về sau trực tiếp bị đuổi. Cho nên, hoàng điếm trưởng nhìn như phong cảnh. Thủ hạ quản tiệm này mười mấy người. Nhưng trên thực tế làm cái gì đều đến thận trọng. Nhất là đối mặt vương quốc hào vị này tiểu kiều thê thời điểm. Nếu như không đem nàng hống cao hứng, quay đầu nàng tại vương quốc hào bên gối hóng hóng gió. Vậy mình chẳng phải lạnh sao? Công việc bây giờ rất khó tìm. Thật vất vả tìm tới một phần ổn định lại đãi ngộ không tệ công tác. Hoàng điếm trưởng cũng không muốn đem nó mất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.